Lúc này đây, Trang Noãn Thần hoàn toàn giật mình. Còn nhớ tên con thỏ đó là Phi Phi không? Trong phòng nghỉ riêng, Trình Thiếu Tiên nhấp rượu đỏ thản nhiên hỏi. Giang Mạc Viễn rút hai điếu xì gà ra, nghe anh hỏi liền cười nhạt ném một điếu thuốc cho anh. Đương nhiên, đây là con vật đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời tôi. Châm xì gà, anh tựa vào lưng ghế, bổ sung thêm. Hoặc là nói, đó là con vật bị anh trộm mất. Trình Thiếu Tiên cũng châm thuốc, rít một hơi xong nhìn Giang Mạc Viễn. Con thỏ đó là giống hiếm có bác Giang mang từ nước ngoài về, anh rất vui hơn nữa còn đặt tên cho nó là Phi Phi. Tôi đi theo mẹ đến nhà anh chơi, thấy nó liền rất thích, bác Giang thấy tôi thích Phi Phi liền đem nó cho tôi. Đương nhiên tôi không chịu rồi, ôm khư khư Phi Phi có chết cũng không buông, ba tôi thấy vậy đành phải thôi. Nhưng anh đã chấm Phi Phi rồi, nhân lúc tôi lơ là liền trộm Phi Phi đi. Giang Mạc Viễn kể rõ sự tình năm đó. Trình Thiếu Tiên cầm ly rượu đặt lên môi, rượu vang chảy xuống cổ họng, trái cổ lên xuống. Chuyện này sau khi anh biết lại không quấy không khóc, bình tĩnh hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ anh từ bỏ rồi, nhưng không ngờ chưa đầy hai ngày Phi Phi đã chết, chính bởi vì chuyện này tôi đã bị mẹ mắng cho một trận nên thân. Điểm xuất phát của bác gái là tốt, tuổi còn nhỏ mà đã đi trộm đồ của người khác, tính này mà nuôi đến quen thì cũng không tốt. Giang Mạc Viễn hút thuốc rồi lên tiếng, gương mặt bị làn khói làm hư ảo, nụ cười bên khóe môi lại khiến người ta khó hiểu. Trình Thiếu Tiên đặt xì gà sang một bên, dướn người về trước cười nhẹ. Vậy còn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trộm Phi Phi là bởi vì thích Phi Phi, anh giết Phi Phi là vì cái gì? Trả thù tôi sao? Sai, đôi lông mày Giang Mạc Viễn hơi nhếch cười tỉnh bơ. Tôi giết Phi Phi là bởi vì tôi thích nó còn hơn cả anh. Cho nên thà rằng hủy đi cũng không thể tặng cho người khác. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng nhả khói, yêu càng sâu, đau như cắt, hay cho câu đau như cắt, Trình Thiếu Tiên cười, cho nên bắt đầu từ năm đó, chẳng những tôi biết được tính tình của anh nguy hiểm bao nhiêu, ngay cả bác trai cũng hiểu rõ tính anh. Anh yêu thương con thỏ kia hơn bất kỳ ai, nhưng khi giết nó lại không chút lưu tình. Mạc Viễn, đây chính là bản tính của anh, không chấp nhận phản bội và mất mát, một khi thứ gì thuộc về anh cứ như vậy không có, anh sẽ nghĩ cách cướp lại, một khi cướp không được anh thà rằng hủy diệt. Giang Mạc Viễn cười nhạt, đây là khen tôi hay mắng tôi vậy? Chuyện năm đó anh làm Cát Na sợ hãi, anh đi hỏi cô ấy xem, anh cảm thấy cô ấy khen anh hay mắng anh? Trình Thiếu Tiên nheo mắt, Giang Mạc Viễn cũng đặt xì gà xuống, lấy chai rượu qua rót một ly, động tác tao nhã. Tôi còn nghĩ anh ở lại là vì để hồi tưởng một chút Giang Sơn đã mất chứ. So với thất bại ở trận chiến mở đầu tôi càng quan tâm Trang Noãn Thần hơn cả. Trình Thiếu Tiên nói thẳng vấn đề, và Giang Mạc Viễn cầm ly rượu lên, khẽ đung đưa. Cho nên mở màn anh bắt đầu kéo tôi nhớ lại chuyện năm đó. Sợ là anh sẽ xem Trang Noãn Thần thành Phi Phi, tôi có nên cười anh khéo lo xa không nhỉ? Giang Mạc Viễn nhấp ngụm rượu, khóe môi như cười như không. Làn khói thuốc nhanh chóng bị bầu không khi bên trong lọc sạch giữa hai người là hương rượu vang nồng đậm, họ đều đang cười, nhưng dường như đang đấu đá nhau. Trình Thiếu Tiên từ từ thu lại nụ cười bên môi, dứt khoát nói. Giang Mạc Viễn, không phải tôi đã từng nói với anh, một khi phát hiện anh đối xử không tốt với Trang Noãn Thần, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh muốn thế nào, giống trước kia trộm Phi Phi, trộm đi vợ tôi à? Giang Mạc Viễn cũng sa sầm mặt, một vẻ lo lắng đang xâm chiếm đuôi lông mày. Đúng, nhưng lúc này không phải trộm, mà là mang cô ấy đi một cách quang minh chính đại. Trình Thiếu Tiên gằn từng chữ, cô ấy ở bên tôi sẽ sống tốt hơn ở bên anh, luôn phải lo lắng đề phòng. Tôi không tin anh còn có thể giết cô ấy như giết Phi Phi. Đương nhiên sẽ không, Giang Mạc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng Thiếu Tiên, anh sẽ không mang cô ấy đi được đâu. Trình Thiếu Tiên lạnh lùng, anh không phải Cố Mặc, Giang Mạc Viễn cũng dướn người về trước đặt ly rượu xuống, thở dài. Cho dù Noãn Noãn ở bên anh, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi chẳng sao cả. Trình Thiếu Tiên nghe xong hoàn toàn nổi giận, đứng bật dậy trừng mắt với anh. Giang Mạc Viễn, lời này của anh là có ý gì? Trang Noãn Thần là vợ anh đó. Cái gì mà ở bên tôi anh chẳng sao cả? Anh nghĩ gì, chơi chán rồi muốn đá đi phải không? Quảng cáo, cách chương.